Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, địa vị chi chiến. Cái này khiến Hứa Thanh rất là kỳ dị, nhưng hắn biết rất nhiều chuyện không thể tùy tiện tìm hiểu. Thế là trầm thấp mở miệng, ta đi ngang qua nơi đây, muốn đi phụ cận hải vực, không biết ngươi nơi này nhưng có hải đồ bán, đã là thất huyết đồng quý khách. Cần gì bán, khôi lỗi tay phải vung lên. Trực tiếp tại hắn trong tay xuất hiện một cái hạt cát. Hướng về Hứa Thanh hất lên. Lập tức này sa tử thẳng đến Hứa Thanh mà tới. Bị Hứa Thanh một cái sau khi nhận được. Thần sắc hắn có chút động dung. Cái này nho nhỏ một hạt hạt cát. Thế mà cùng Ngọc Giản đồng dạng ghi chép tin tức. Hắn chỉ là pháp lực có chút quét qua. Ngay tại não hải nổi lên một tấm rất là kỹ càng hải đồ. Sau khi nói cảm ơn, Hứa Thanh một lần nữa mắt nhìn cái này an bình bầu không khí tộc đàn. Thân thể nhoáng một cái bay lên không, hướng về nơi xa cấm hải nhoáng một cái phía dưới. Bôn lôi mà đi, tốc độ cực nhanh, nhấc lên gào thét, sát na tựu không thấy tung tích. Cho đến hắn đi, trận pháp cái khác mặt khác bảy bộ khôi lỗi nhao nhao ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Hứa Thanh rời đi địa phương. Thất huyết đồng bây giờ tại cùng hải thi tộc giao chiến. Người này tu vi không tầm thường, cho áp lực của ta cực lớn. Lại trên người hắn rõ ràng lưu lại chiến trường khí tức. Vì cái gì đến tộc ta nơi này? Ta cũng cảm nhận được hắn tu vi ba động. Mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng có thể để một đoàn mệnh hỏa ta liền pháp khiếu pháp lực vận chuyển đều biến có chỗ đình trệ. Người này hẳn là trúc cơ trung kỳ. Bất quá nhìn hắn cử động, tựa như không có cái gì ác ý. Cái này tám cái khôi lỗi không nhúc nhích, lẫn nhau truyền âm cho nhau. Cuối cùng xác định Hứa Thanh đích thật là đi xa. Cái này mới chậm rãi thư giãn xuống tới. Một lần nữa cúi đầu, không nhúc nhích. Thời gian trôi qua, một đêm đi qua, sáng sớm ngày thứ hai. Thương khung thiên hỏa vẩy xuống, đốt cháy hải thiên đi nghênh đón hồng nhật thăng không thời điểm. Hứa Thanh thân ảnh ở chân trời hiển lộ, tốc độ không có chút nào giảm bớt, phi nhanh tiến lên, hắn không có lựa chọn pháp thuyền xuất động. Nói như vậy mục tiêu quá lớn, sở dĩ một đêm này dựa vào tự thân chi lực đi đường tìm kiếm. Dựa theo hải đồ bên trên miêu tả, hắn rốt cuộc tìm được một chỗ coi như phù hợp yêu cầu khu vực. Đây là một tòa vứt bỏ khoáng đảo, hải đồ miêu tả từ đảo trăm năm trước bị phát hiện có linh mạch. Thế là đưa tới giác xa coi trọng, khai thác một giáp tuế nguyệt, đem nó hái rỗng về sau, trở thành phế đảo, phía trên linh năng thưa thớt, dị chất nồng đậm, thảo mộc tuy có nhưng đại đều mang nhất định tính công kích. Lại hòn đảo trong ngoài đã không còn bất kỳ giá trị gì. Thế là ngày bình thường gần như không có người nào đến. Như dạng này hòn đảo, tại cấm hải bên trên cũng không ít. Hứa Thanh tại đảo này giữa không trung du lịch chạy một vòng tỉ mỉ kiểm tra. Cuối cùng quyết định ngay tại trên tòa đảo này để cái bóng cùng Kim Cương Tông lão tổ tấn thăng. Có quyết đoán về sau, hắn thẳng đến hòn đảo đạp đi. Rất nhanh lạc ở trên đảo, Hứa Thanh phất tay một mảnh độc phấn tán khai. Có thể bốn phía một chút vặn vẹo phải hướng hắn quấn quanh tới thảo mộc. Trong nháy mắt khô héo mà chết. Hứa Thanh không hề liếc mắt nhìn liếc mắt, thẳng đến trong đảo đường hầm. Thời gian không lâu hắn đã tìm được một chỗ. Cái này đường hầm đen nhánh. Rõ ràng bên ngoài sáng sớm dương quang nồng đậm, nhưng nơi này đen nhánh tựa như quang mang vô pháp xuyên thấu. Tràn ra đặc buồn dầu dị chất đồng thời, cũng tán ra trận trận hàn khí. Đường hầm bốn phía càng là kết một tầng màu đen băng. Bốn phía không có thảo mộc. Phảng phất cái này hắc băng có kịch độc, nơi đây đối bất kỳ tu sĩ nào mà nói đều không phải là cái gì thích hợp tu luyện chi địa. Nhưng đối Hứa Thanh cái bóng tới nói, thì rất là đầy ý, thậm chí nó dưới ánh mặt trời thân hình, cũng nhịn không được hướng về đường hầm lan tràn đi qua một chút. Hứa Thanh đồng dạng rất hài lòng, đến gần sau xem xét xác định không có nguy hiểm gì. Hắn cúi đầu tách ra xuống một mảnh đất hắc băng. Này băng nơi tay hàn khí kinh người, dị chất nồng đậm đến cực điểm, chỉ là đụng chạm tựu tràn đầy xâm nhập chui vào Hứa Thanh thể nội. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt tựu bị Hứa Thanh cái bóng phi tốc hút đi. Vật này, có chút ý tứ. Hứa Thanh ngồi xổm người xuống, góp nhặt một chút nơi này hắc băng. Nhưng cũng tiếc vật này rất khó đảm bảo tồn. Thường thường bẻ sau tựu ra tốc bay hơi, mang theo tiếc nuối. Hứa Thanh vừa muốn bước vào đường hầm. Chủ tử cẩn thận, chủ tử Thiên Kim Chi tử cẩn thận, để tiểu nhân tới lui mở đường. Kim Cương Tông lão tổ phi tốc mở miệng, vượt lên trước điều khiển màu đen thiết thiêm, bay vào đường hầm hậu truyền xuất thần niệm. Chủ tử, phía dưới hết thảy bình thường. Một bên đang hoan khoái hấp thu hắc băng cái bóng giờ phút này dừng một chút, cũng tranh thủ thời gian lan tràn ra một đoạn đến bên dưới hố sâu. Cùng dạng tràn ra an toàn ba động. Đối với Kim Cương Tông lão tổ cùng cái bóng ở giữa sự tình, Hứa Thanh không có trả lời mà không hỏi. Cũng vui vẻ tại đi gặp đến bọn hắn lẫn nhau nhằm vào. Giờ phút này Hứa Thanh thần sắc như thường. Đầu tiên là tại bốn phía bố trí một chút độc. Sau đó bước vào đường hầm. Trong hầm mỏ dị chất rõ ràng càng đậm. Hàn khí bức người đồng thời. Càng là đen kịt một màu. Cho dù là pháp lực tràn vào con mắt, Hứa Thanh cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phía trước là một cái đường hầm to lớn. Bốn phía đều là bị khai thác vết tích. Hứa Thanh không do dự. Thể nội mệnh đang ầm vang mở ra. Trong chớp mắt hắn toàn thân cao thấp vô hình hỏa diễm tán khai. Ẩn ẩn lên đỉnh đầu hình thành dù đen dáng vẻ thủ hộ thần hồn đồng thời. Trong cơ thể hắn như có hỏa sơn từng lớp oanh minh. Thân thể hướng về phía trước bỗng nhiên xông lên. Chớp mắt biến mất, bắt đầu dò xét cái này đường hầm có tồn tại hay không nguy hiểm. Mặc dù lúc trước hắn cảm thụ nơi đây an toàn, nhưng không kiểm tra một chút Hứa Thanh không yên lòng. Giờ phút này huyền diệu trạng thái xuống cả người hắn như liệt diễm. Quét ngang toàn bộ đường hầm, cho dù là nơi đây thông đạo đông đảo, nhưng ở Hứa Thanh tốc độ xuống, hắn chỉ dùng thời gian một nén nhang, tựu toàn bộ dò xét xong. Trừ một chút con rơi bên ngoài, nơi này là an toàn. Xác định điểm này, Hứa Thanh tại cái này đường hầm chỗ sâu khoanh chân ngồi xuống. Tại trong bóng tối nhẹ giọng mở miệng, cái bóng, người có thể tấn thăng. Theo Hứa Thanh lời nói truyền ra, cái bóng trong nháy mắt lan tràn ra. Mặc dù còn có một tia cùng Hứa Thanh liên tiếp, nhưng 9 thành 9 bộ phận đều lan tràn đến nơi xa. Ở nơi đó trên mặt đất, phi tốc xoay tròn, một màn này ngoại nhân không nhìn thấy. Chỉ có Hứa Thanh có thể cảm giác. Hắn cảm giác được cái bóng tại cái này cấp tốc xoay tròn bên trong. Bốn phía dị chất điên cuồng hội tụ tới. Tràn vào du nhuận bên trong. Vòng xoáy này càng lúc càng lớn. Càng ngày càng sâu thúy. Cho đến đường hầm dị chất toàn bộ đều bị hấp đến về sau. Vòng xoáy chấn động mạnh một cái. Không xoay tròn nữa. Mà là hóa thành như đầm sâu bộ dáng. Hình dạng là cái hình tròn. Trọn vẹn 10 trượng lớn nhỏ. Trong đó ảnh thân hòa tan. Thành có màu đen dịch nhờn đầm nước. Mặt nước không ngừng bốc lên từng cái nổi sần. Như là sôi đắng. Mỗi một cái nổi sần phá toái. Đều sẽ truyền ra trận trận kinh tâm động phách gào thét cùng gào thét. Phảng phất bên trong có một loại nào đó tiến hóa ngay tại triển khai. Hứa Thanh trong mắt lộ ra chờ mong, nhưng hắn đề phòng chưa từng giảm bớt, dù sao cái bóng hàm ẩn kiệt ngạo tính cách, khó mà nói sau khi đột phá có thể hay không đột nhiên làm chuyện ngu ngốc. Thế là hắn lặng yên không tiếng động đem bộ phận pháp lực tràn vào tử sắc thủy tinh. Làm xong tùy thời đi trấn áp chuẩn bị, cùng một thời gian, một bên Kim Cương Tông lão tổ mắt thấy cái bóng đã bắt đầu rồi. Mà Hứa Ma Đầu bên kia rõ ràng chờ mong. Cái gì đến ẩn ẩn còn đang vì hắn hộ pháp dáng vẻ. Cái này khiến hắn có cực mạnh nguy cơ cùng nồng đậm khẩn trương. Bây giờ liền bắt đầu đi hộ pháp a. Hứa Ma Đầu rõ ràng là càng coi trọng ngốc ảnh. Mà dựa theo thoại bản bên trong La Phúc đi phân tích. Một khi ngốc ảnh trước đột phá. Áp lực của ta tất định cực lớn. Lại coi như ta đằng sau cũng đột phá. Có thể cuối cùng chậm ngốc ảnh. Thoại bản bên trong cố sự bên trong. Thường thường chậm một lần liền hội nhiều lần chậm. Cuối cùng bị triệt để kéo xuống. Dạng này không thể. Kim Cương Tông lão tổ nội tâm run một cái. Hắn tuyệt không thể để xảy ra chuyện như vậy. Vì địa vị, vì không trở thành bia đỡ đạn, ta muốn cướp tại ngốc ảnh phía trước đột phá. Chiến, nghĩ tới đây, Kim Cương Tông lão tổ con mắt ửng đỏ, thanh âm vô cùng ngưng trọng, mang theo mãnh liệt quyết tâm, trầm thấp mở miệng, ân chủ nhân, ta, cuối cùng muốn đột phá a. Ngoặc kép, nhĩ can, hôm nay tiểu manh phát hiện tóc thế mà trắng rồi tận mấy cái. Có chút hoảng sợ, làm sao bây giờ, xin giúp đỡ. Cầu hoa, cảm ơn mọi người nhiều, 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch, hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh. Từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Hết chương.